Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 757 nhé. Tiền Phong xin chào Thắng Phạm, chào Phạm Tuấn Anh, chào David, chào Anh Tuấn, chào Hà Nguyễn, chào Thủy Nguyễn, chào Thắng Phạm, chào Những Chuyện Xàm, chào Giang nhé. Này, có chuyện mới không? Hôm nay chưa có chuyện mới. Nó có một số vấn đề một chút, nhưng mà chắc là ngày mai mình sẽ phát chuyện mới nhé. Bộ chuyện Ai Bỏ Ăn Tù Điên, và mình có đổi tên chuyện để tránh trùng lập trên YouTube rất là nhiều. Chào Hoàng Phúc Mà nhé. Chào anh Tuấn nhé. Theo anh Tứ Hắc Tây Du xong chuyện này luôn á, mà chưa ra hết. Chuyện này thì còn có lẽ là còn rất dài bạn ạ. Theo kế hoạch của Phong thì chắc là mai Phong sẽ phát bộ truyện mới trên kênh bên kia nhé. Không biết có được không, bởi vì đã chốt cái đấy rồi. Tuy nhiên là nó liên quan một chút đến bản quyền. Những cái bộ truyện đó nó đang có cái bản quyền về sản xuất phim điện ảnh ấy, nên mình cũng khá là lo, nên chưa dám. Còn bây giờ có thể up để nghe ngóng xem như nào. Anh em cũng thông cảm nhé, đi lên một chút cũng phải tính toán xem nhớ đâu ảnh hưởng đến kênh ấy. Bởi vì có những bộ truyện nó làm ra phim hình hoạt hình ấy, nhưng mà khi mà ra phim điện ảnh thì nó sẽ có nhiều vấn đề hơn. Nghe bộ truyện dài quá nản. Nhiều anh em lại thích. Chào Hùng Nguyễn nhá, chào Con Cá Biết Bay. Nay 10 giờ rồi cũng không sớm nữa. Chào Công Trung Đào nhá. Nay bị hack hay nick game. Tiếng nhỏ, mình không biết là mic sao nhỉ. Alo alo. Khi vào chuyện thì chắc là sẽ to hơn đấy. Mọi người thấy to hơn chưa? Chào Đạt Trần Vương nhé. Tiếng ok cho mọi người? Tăng lên một chút này. Tăng lên một chút thì nó sẽ bị ù mà. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 757. Thái Cổ Chi Mẫu ở sâu trong Ngũ Uyên, như thể có mệnh lệnh truyền xuống, nhưng lại bình tĩnh lại. Hắn cũng không quản được nữa. Đã đến vũ quan, vậy thì thử phá vỡ vũ quan. Dây cung này giống như là lưỡi đao khổng lồ, lúc chém xuống liền chia cắt đất trời. Cũng vào lúc này, cửa quan vũ hùng vĩ đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trận pháp của trường thành Ngũ Uyên đã được khởi động. Bức tường cao gần như chạm đến trời kia như thể biến thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng vô tận. Ánh sáng kia như thể biến thành tồn tại thực chất, chảy ra như biển, khiến cho trước cửa quan biến thành một vùng mênh mông. Cam Bất Bệnh quả nhiên là bậc thầy binh đạo nổi tiếng đã lâu, thống lĩnh vạn quân, dẫn quân khởi động trận pháp một mạch mà thành. Vậy mà lại trong nhắm mắt thống lĩnh toàn bộ quân đội, cắt đứt sự dây dưa của đại quân Tu La tộc, hòa vào biển ánh sáng. Tu La quân vương ấp tiểu ổn định trận hình quân đội ở trên biển ánh sáng, đang định dẫn quân xông lên, nhưng mà lại thấy đao cung của Thạch Kinh Huyền chém xuống. Biển ánh sáng bị chia cắt, đất trời trong nhắm mắt sáng sủa, cửa quan đã đóng chặt, đại quân rút về trong thành. Cam Bất Bệnh mặc giáp trụ đứng trên trường thành. Bên ngoài cửa quan chỉ còn lại chưa đến vạn người. Bọn họ là chiến tuyến mà đại quân Tu La tộc bám giết không tha, cũng là sự dây dưa khiến cho ấp tiều phán đoán sai lầm trong binh giáp. Cam Bất Bệnh dứt khoát từ bỏ vạn người để bảo toàn quân đội. Thậm chí vào khoảnh khắc Thạch Kinh Huyền xuất hiện, ông ta cũng đưa ra lựa chọn. Nhiều người như vậy, cứ như vậy từ bỏ sao? Ấp tiều im lặng một lúc, ngẩng đầu lên hỏi. Cam Bất Bệnh đứng trên tường thành cao, không để ý đến câu hỏi hoặc là khiêu khích của Tu La quân vương, chỉ nói những chiến sĩ nhân tộc ở bên ngoài trường thành. Cam Bất Bệnh vô năng, không thể một mình đối phó với hai vị Tu La đại quân, chỉ có thể từ bỏ các người, bảo toàn vũ quan. Gia quyến của các người ta sẽ nuôi dưỡng, oán hận của các người ta sẽ gánh vác, không còn gì khác. Các người hãy xông lên chết đi. Đứng trên cao nhìn xuống, những chiến sĩ nhân tộc đông nghịt giống như là một hàng kiến. Bọn họ không phải là Chấn Liêu cường quân, nhưng mà cũng là tinh nhuệ của nước Tần. Bọn họ từng là một, có một cuộc đời cụ thể, ít nhất vào là lúc này vẫn chưa phải là con số lạnh lùng ở trên chiến báo. Hàng kiến này không hề hỗn loạn, giống như một dòng thủy triều nhỏ, im lặng lao về phía quân đội Tu La tộc. Triều đình quần quận trên chiến trường, đây là quá trình gần vạn tướng sĩ từ cuộc đời biến thành con số. Cam Bất Bệnh ở trên tường thành chỉ dặn dò: đốt khói báo động, Thạch Kinh Huyền đã truyền đến tấn công. Vậy thì để quân đội Tu La tộc trước Hổ Quan, Hổ Lao Quan chôn cùng với những tướng sĩ của chúng ta. Trước Yến Xuân Quan, ánh tà dương như là máu, là mũi nhọn chủ lực của nhân tộc xuất quan tấn công phòng tuyến Tu La tộc, tiếp ứng thái tử nước Tần Hứa Vọng đã bị vây hãm ở đây rất lâu. Trong quá trình xông về chiến trường Yến Sơn, Khương Vọng đã được chứng kiến một cách sử dụng khác của Kiến Văn. Thái tử Tần Quốc khống chế Kiến Văn vô cùng bá đạo. Hắn dùng bá quyền thi triển, cưỡng ép tất cả âm thanh trên đời hắn nghe thấy, để hắn nghe. Tất cả tầm nhìn trên đời để hắn nhìn thấy, lại khiến cho vạn người không nhìn thấy, không thể nghe thấy thiên uy. Bảy người xuyên qua chiến trường, lướt qua đại quân Tu La tộc, như là đi trên vùng đất hoang dã, chỉ thấy Tu La tộc như là cỏ khô, héo tàn ở trước gió đông. Không chỉ vô số kỵ binh, trinh sát trên trời, dưới đất đều vô dụng, mà Thâm Uyên Chi Mâu treo lơ lửng trên bầu trời, cũng hoàn toàn không hề hay biết. Nói về việc khống chế Kiến Văn, Khương Vọng tự mình có thể thử tránh con mắt đáng sợ kia. Nhưng mà muốn bao phủ nhiều người như vậy, đồng thời tránh bị phát hiện, thì tuyệt đối không thể nào làm được. Toàn bộ đều là hình người. Cam Trường An đột nhiên cảm khái ở trong lúc bay nhanh. Những người khác đều không nói gì. Thời đại viễn cổ, thiên đình yêu tộc thống trị chư thiên vạn giới. Lãnh thổ không thể nào đo lường được. Chủng tộc bị thống trị cũng không thể nào đếm xuể. Chính vì thống trị đã trở thành chuyện vô cùng khó khăn, những cường giả chân chính của yêu tộc sớm đã có được tất cả, không còn ham muốn gì nữa. Chỉ cần thời gian và tinh lực để tu luyện, tìm kiếm vĩnh hằng ở trên đỉnh cao. Cho nên mới lấy yêu tộc, đạo thân lập khuôn mẫu, sáng tạo ra nhân tộc để giúp thiên đình thống trị vạn giới. Cái gọi là viễn cổ bách tộc xuất hiện trong sử sách hiện nay, thực ra chỉ là chỉ chung những chủng tộc xuất sắc trong vô số chủng tộc bị yêu tộc thống trị, đặc biệt là những chủng tộc đứng lên phản kháng yêu tộc. Trong đó phần lớn là chủng tộc trời sinh, cũng có một số đến từ sáng tạo có nguồn gốc khác nhau, còn một bộ phận chủng tộc ra đời do cơ duyên trùng hợp của nhân quả hậu thiên. Thiên phú chủng tộc của bọn họ nhìn chung không tính là mạnh, kém xa yêu tộc, bị coi là tộc hạ đẳng. Có không ít chủng tộc trời sinh yếu hơn nhân tộc, cũng là thông qua tu luyện gian khổ từng bước một có được lực lượng cường đại. Thiên đình yêu tộc đã thống trị quá lâu, ký ức về thời thiên đình yêu tộc thống trị chư thiên vạn giới gần như là tương đương với ký ức của rất nhiều chủng tộc về thế giới này. Sự thống trị này như thể là lẽ trời, là một phần của quy tắc căn bản của thế giới. Quyền lực của thiên đình yêu tộc như thể là trời sinh, là do thiên mệnh, thần thánh không thể xâm phạm. Khi nhân tộc dâng cao ngọn cờ phản kháng thiên đình yêu tộc, hơn nữa lâu dài không bị đánh gãy, rất nhiều tồn tại mới lần đầu tiên ý thức được thì ra sự thống trị của thiên đình yêu tộc là có thể phản kháng. Vô số chủng tộc nhìn thấy hy vọng trong cuộc đối đầu giữa nhân tộc và yêu tộc, nối tiếp nhau đuổi theo ngọn cờ phản kháng thiên đình yêu tộc, muốn giành lấy tự do của chư thiên vạn giới, trở thành nhân vật chính của thời đại này. Lập tức có chiến hòa khắp vạn giới, thiên đình lung lay. Viễn cổ bách tộc đương nhiên không chỉ có trăm tộc, nhưng mà bây giờ đừng nói là chủng tộc, ngay cả tên của chủng tộc cũng chưa chắc còn lưu lại được 100 cái. Chỉ có thủy tộc, hỏa tộc, thạch tộc, phong tộc, những chủng tộc tương đối mạnh còn lưu lại một chút dấu vết trong lịch sử. Những chủng tộc khác đều đã bị xóa sổ. Viễn cổ bách tộc hình thái khác nhau, ngoại hình khác nhau, tuyệt đối không liên quan gì đến nhân tộc. Nhưng tàn dư của bách tộc trải qua vạn kiếp mà sống, cuối cùng hóa thành Tu La tộc, bò ra từ nơi không thể nào quay trở lại, vậy mà lại có nửa thân người, có thể thấy oán niệm sâu nặng, sinh tử đều dây dưa với nhân tộc. Cam Trường An thở dài. Toàn bộ đều là hình người, chính là ý này. Nhưng câu chuyện viễn cổ, người đời này cũng không có gì để nói. Rất nhiều lúc không có đúng sai, chỉ có lập trường. Sinh ra là người, cầm kiếm trên chiến trường chủng tộc chính là đạo lý lớn nhất. Lùi một bước trên chiến trường, từ bỏ chính là hàng ngàn, hàng vạn người bình thường không có sức phản kháng ở phía sau. Ngoại trừ bản thân nhân tộc, không có bất kỳ chủng tộc nào cần phải quan tâm đến sự tồn vong của nhân tộc. Ngoại trừ con người, không có bất kỳ tồn tại nào có trách nhiệm với nhân tộc. Cho nên mới nói thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, mà lực lượng siêu phàm càng phải gánh vác trách nhiệm siêu phàm. Ít nhất là hiện nay, đây là trật tự đạo đức của nhân tộc. Tiếng gió lạnh lẽo truyền đến tai trước cả tiếng chém giết. Mây màu rì sắt xuất hiện ở trước cả khi nhìn thấy cờ sĩ. Sát ý bị kinh động vô cớ kia, loại cảnh giác xuyên thấu chân tướng thế giới này đều đang nhắc nhở một chuyện. Chiến trường đã gần kề. Hơn nữa là chiến trường có cường độ cao, cực kỳ tàn khốc, cực kỳ nguy hiểm. Cường giả đỉnh cao ở trong đó cũng có nguy hiểm sinh tử. Bước vào chiến trường này phải liều mạng. Mọi người đều không nói gì, im lặng chuẩn bị chiến đấu. Ở hàng đầu tiên của đội ngũ, Doanh Võ đột nhiên ngẩng đầu lên, cười một tiếng. Có một món quà đã tới. Chỉ thấy trên đám mây sát khí, trên bầu trời có một tia sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, sau đó phá vỡ không khí bay tới. Không gian như thể là những chiếc hộp thủy tinh xếp chồng lên nhau, bị xuyên thủng từng lớp, mà vết nứt trên thủy tinh cứ như vậy mà bám sát vào tia sáng. Vết nứt dài hàng ngàn dặm, giống như lông đuôi của chim phượng hoàng. Tia sáng kia thực sự tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng. Sau khi đã đến cực hạn rực rỡ là sự lụi tàn, biến thành một điểm đen nuốt chừng tất cả ánh sáng, không ngừng tập trung lại, không ngừng mở rộng, cuối cùng hiện ra hình ảnh một con quỷ phượng dữ tợn. Quỷ phượng khoác lên mình vạn lông vũ, cứ như vậy rơi xuống từ trời xanh. Lực lượng hủy diệt vạn vật kia gần như là cùng lúc với giọng nói của Doanh Võ, nghiền nát tất cả sự bắt giữ hữu hình và vô hình. Đây là kỹ thuật bắn tên của cường giả đỉnh cao. Xem ra Thạch Kinh Huyền đã đi nhầm đường. Doanh Võ cười nói, các vị cứ tự mình chiến ở chiến trường, ta sẽ nhận món quà này. Trận hình đột nhiên mở ra, 7 người lập tức tản. 6 người chiếm giữ vị trí của mình, tiếp tục bay về phía trước, trực tiếp xuyên qua chiến trường. Doanh Võ thì bay lên trời, một mình đối mặt với bầu trời, đánh ra bá quyền chí cao. 5 đấm đơn giản của hắn đại diện cho bá quyền cực hạn. Quyền không cho phép tồn tại thì nhất định sẽ không tồn tại. Quyền không cho phép không tồn tại thì nhất định sẽ ra đời. Ý chí của bá chủ bao trùm tất cả mọi thứ trên đời, trên trời, dưới đất, không có gì không tuân theo được. 5 đấm này đánh ra, tất cả mọi thứ trước 5 đấm, bao gồm nguyên lực, không gian, thời gian, đều là quần quận như sóng, quần quận ngược lại. Trong nhà mắt bay lên trời cao, chỉ có con quỷ phượng đại diện cho mũi tên diệt sinh vẫn tiếp tục rơi xuống, không chịu quay đầu lại, sau đó bị một quyền đánh nát đầu. Dù sao cũng chỉ là một mũi tên mà Thạch Kinh Huyền chia làm 3 đường. Mục đích của nó không phải là để giết chết một vị cường giả đỉnh cao khác, mà là để cảnh báo đại quân Tu La tộc ở trên chiến trường, thông báo cho các Tu La quân vương có mặt, Doanh Võ bọn họ không bị chặn lại, đang đến chiến trường. Cùng lúc Doanh Võ bay lên trời, Khương Vọng tự giác bay ở vị trí đầu tiên của đội ngũ. Là chân nhân có trạng thái tốt nhất, hắn đương nhiên là phải làm tiên phong, đứng ở vị trí cản môn, là tiền quân công hầu lập công bằng vũ lực. Hắn tiếp quản trận pháp cũng là vô cùng hợp lý. Nhưng đục hợp trận mà Doanh Võ bố trí nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà chỉ đơn giản chỉ là đối với người vào trận. Thực ra nó bao hàm vạn tượng, biến hóa khôn đường, tận cùng của đạo lý đất trời. Mọi biến hóa phức tạp đều nằm trong sự khống chế của người chủ trì trận pháp. Tên đầy đủ của nó là Càn Nguyên Lục Hợp Phi Dực Trận, là sự tiến hóa siêu cấp dựa vào lục hợp trận. Tóm lại, quá phức tạp, không có lợi cho chiến đấu quy mô nhỏ. Kết phong thì trận, Khương chân nhân dứt khoát thay đổi trận pháp, dùng phong thì trận thích hợp với tình hình lúc này để xông về phía trước. Là một những trận pháp cần thiết trong cơ bản quân lực, phong thì trận đơn giản, tiện lợi, kinh điển, không kén chọn tình huống, lại cực kỳ sắc bén, có thể nói là đại xảo bất công. Những người khác cũng không đến mức không theo kịp phong thì trận. Lập tức lấy Tần Chí Chân, Kế Chiêu Nam làm hai cánh, Cam Trường An, Vương Di Ngô làm thân tên, Trọng Huyền Tuân làm đuôi tên, Khương Vọng tự mình làm mũi tên, cứ như vậy biến thành mũi tên bạch. Cũng giống như mũi tên diệt sinh của Tu La quân vương Thạch Kinh Huyền, trực tiếp xuyên vào chiến trường. Chiến trường Nhạn Sơn đang diễn ra ác liệt. Hứa Vọng đang viết nên truyền kỳ của mình ở đây. Một mình là địch hai quân, một mình độc chiếm hai vị cường giả đỉnh cao. Tuy rằng bị vây hãm nhưng mà không hề hoảng loạn, đoàn kết quân đội tự vệ, phòng thủ kiên cố như thùng sắt. Bình sắt mênh mông hòa vào nhau trên bầu trời, khó phân biệt nhân tộc hay là tu la tộc. Nhưng mà trên chiến trường rộng lớn, quân đội hai tộc cộng lại mấy chục vạn người lại phân chia rõ ràng. Đại quân tu la tộc ở một bên phong tỏa đường về thành của nhân tộc, ngăn cách cửa quan. Một bên vây hãm cường quân có tên là Cát Lộc này, như chăn khổng lồ quấn quanh cây, từ từ mà siết chặt. Quá trình chiến tranh này giống như lột vải, từng lớp lột bỏ lớp vải của đại quân nhân tộc, cho đến cuối cùng lộ ra chỗ yếu hại ở ngực và bụng, một kích chí mạng. Chiến tranh phát triển đến lúc này đã không còn quá nhiều kỹ xảo, dựa vào chính là sự khống chế cực hạn của hai bên thống soái đối với đại quân. Một trong mỗi một chi tiết giao tranh, làm sao để thắng nhiều thua ít. Hứa Vọng đương nhiên sẽ không thua kém về năng lực quân sự, nhưng mà ưu thế binh lực gần như là hai chọi một của tu la tộc, có nghĩa là thống soái tu la tộc có không gian sai sót cực cao. Cho dù là trao đổi quân, cũng có thể trao đổi đến khi quân đội nhân tộc cạn kiệt. Trên thực tế, dưới sự chỉ huy tài tình của Hứa Vọng, đại quân tu la tộc chỉ có thể đẩy mạnh cục diện chiến tranh bằng cách trao đổi quân. Nhưng thắng bại chỉ là chuyện rất rõ ràng. Nhưng thắng bại đã là chuyện rất rõ ràng. Cho dù Hứa Vọng không phạm sai lầm nào, theo thời gian trôi qua, quân đội này cũng sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ. Chính là lý do khiến cho đại quân tu la tộc bám sát tiền tuyến, không chịu lùi một bước. Đầu của Hứa Vọng quá hấp dẫn. Đám thiên kiều nhân tộc vây giết Hoàng Dạ Vũ trở về chính là phần thưởng cho việc quân đội kiên trì ở đây. Hứa Vọng, người vẫn luôn chỉ huy một cách bình tĩnh ở trên chiến trường, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn và Doanh Võ sớm đã có ăn ý, chính là vì muốn thu hút càng nhiều lực lượng chiến đấu của tu la tộc càng tốt. Càng dề cùng của tu la tộc mới để lộ sơ hở, vô tình bị vây hãm. Áp lực mán phải chịu đựng càng lớn, không gian của Danh Võ bên kia càng rộng lớn. Hay chỉ quân đội mạnh mẽ của tu la tộc, hai vị tu la quân vương bị ghim chặt ở bên ngoài Yến Sơn Quan. Hắn đã làm đến cực hạn trong tình hình hiện tại. Mỗi lần đại quân tu la tộc siết chặt đều là từng nhóm Cát Lộc tinh nhuệ ngã xuống. Lột đâu chỉ là vậy, đã từng vòng dũng sĩ xông lên liều chết. Bây giờ đám thiên kiêu nhân tộc vây giết Hoàng Dạ Vũ trở về chính là phần thưởng cho việc quân đội kiên trì ở đây. Hỏa Hổ Khuyết Dạ Danh. Hứa Vọng toàn thân mặc giáp trụ, ngay cả ngũ quan cũng bị mặt nạ che phủ, nhưng mà khí chất xuất chúng quán không thể nào bị giáp trụ che giấu, cũng không thể nào bị hoàn cảnh chiến trường che lấp. Hắn hô to tên của hai vị tu la quân vương, thu hút sự chú ý của bọn họ, đột nhiên giơ tay lên trời. Một tòa tiên cung kỳ ảo trắng lệ như thể từ trên trời rơi xuống, là nơi ở của thần tiên trong thần thoại, đột nhiên hạ xuống nhân gian. Nhân duyên tiên cung. Trong thời đại này, tòa tiên cung duy nhất còn nguyên vẹn theo đúng nghĩa. Chém giết tới lúc này đã đến lúc kết thúc đoạn nhân duyên này. Chiến trường Yến Sơn Quan rộng lớn, và khoảnh khắc này bị bóng dáng mờ ảo bao phủ, bản thân nó cũng trở thành một phần của bóng dáng mờ ảo, nơi chém giết trở nên kỳ ảo. Phong thủy trận do Khương Vọng dẫn đầu, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xuyên vào nơi này. Còn chưa kịp thể hiện uy lực, đã bị bóng dáng mờ ảo này bao phủ, giống như là một mũi tên bắn vào mặt hồ, khí thế sắc bén xuyên thấu tất cả kia cũng lặng lẽ tiêu tán. Tu La quân vương tên là Hỏa Hổ, là một cường giả đỉnh cao có mái tóc màu lửa như rắn, cũng tương đối am hiểu quân lược. Chính là hắn phụ trách chỉ huy hai chi quân đoàn Tu La tộc vây hãm Cát Lộc quân. Lúc này cũng phân tâm ra hàng tỷ ý niệm, vững vàng khống chế quân đội, phong tỏa thời không. Đáng tiếc thứ đang dao động là nhân duyên. Về nhân duyên, Hứa Vọng là người đứng đầu trong số những người còn sống, là tồn tại đã chạm đến cực hạn của hiện thế. Hắn thúc giục nhân duyên tiên cung, bao phủ toàn bộ chiến trường Nhạn Sơn, khởi động chư không diệu hữu. Khởi động chư không diệu hữu nhân duyên hỗn tiên trận đã được bố trí bên trong trường thành từ sớm. Tất cả mọi thứ trên trường thành Nhạn Sơn đều trở nên mơ hồ. Nhân duyên như nước, sóng gió nổi lên. Đại Tần Trinh Hầu muốn trực tiếp rời chiến trường hiện tại này, thông qua nhân duyên tiên trận, rời về bên trong trường thành. Tu La quần vương Khuyết Dạ Danh, cao lớn hơn tu la tộc bình thường rất nhiều, cao ước chừng 2 trượng, nhất thời bay lên trời, lật tay ấn xuống một con dấu lớn hình dị thú. Con dấu vẫn đang không ngừng dãy giụa trong lòng bàn tay hắn, hung hăng đập xuống chiến trường. Thiên nghiệt bất tôn, thần ngục vĩnh trấn, phong. Cũng đúng vào lúc này, Doanh võ, người đã đánh nát mũi tên diệt sinh từ trên trời giáng xuống. Đạo thân cường tráng quán lúc này đã tỏa ra dũng khí vô song, một quyền đánh ra vào con dấu. Quân mệnh không cho phép, các người muốn gì? Vào khoảnh khắc va chạm này, cánh tay duy nhất của Doanh võ phát ra tiếng xương gãy rõ ràng, mắt mũi của hắn cũng là chảy ra máu. Hắn căn bản không thể nào đỡ được Khuyết Dạ Danh, nhưng toàn bộ chiến trường đều rơi vào trạng thái mơ hồ triệt đề. Nhân duyên chi lực đã gào thét thành sóng dữ, căn bản không thể nào ngăn cản. Hỏa Hổ đột nhiên lùi lại một bước, ấn xuống quân đội, mặc cho mái tóc màu lửa bay múa, cũng mặc kệ nhân tộc rời đi. Toàn bộ chiến trường Nhạn Sơn cứ như vậy biến mất trong nhân duyên, xuất hiện ở bên trong trường thành. Nhưng đại quân Tu La tộc lại bị Hỏa Hổ giữ lại. Lúc này hai vị Tu La quân vương, hai chi quân đội mạnh mẽ của Tu La tộc đối mặt với hư vô, chỉ còn lại thi thể của những chiến sĩ và cửa quan Yến Quan Sơn đóng chặt, bức tường cao không thể nào vượt qua, còn có ánh sáng, ánh mắt lạnh lùng từ trên trường thành nhìn xuống. Đây là lựa chọn chung của hai vị Tu La quân vương, bất kể lựa chọn này là đúng hay là sai. Khuyết Dạ Danh liếc nhìn Hỏa Hổ một cái, không nói gì, trực tiếp bước một bước đi đến Hổ Lao Quan. Trận chiến này đã thất bại, là thất bại toàn diện từ cấp độ chiến lược đến cấp độ chiến thuật. Hoàng Dạ Vũ bị vây giết ngược lại, Hứa Vọng thành công thoát thân. Thu hoạch duy nhất của Tu La tộc trên chiến trường Nhạn Sơn chính là hai vạn chiến sĩ Cát Lộc quân đã chết trước đó. Nhưng Tu La tộc cũng phải trả giá đắt cho điều này. Số lượng chiến sĩ chôn thây ở đây chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn. Phá vỡ trường thành Ngu Uyên đã là không thể. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là cố gắng giảm bớt tổn thất, đừng để nhân tộc mở rộng chiến quả một lần nữa. Bên trong trường thành, đại quân theo nhân duyên mà đến. Khương Vọng cũng là trải nghiệm cảm giác có người tiếp ứng, ngồi xe về nhà. Trước kia lần nào mà không phải là trải qua sinh tử, gian nan lắm mới về được chứ. Lần này tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng tổn thương chung quy đều rơi vào người khác. Vốn định giúp Hứa Vọng một tay, mạo hiểm một lần cuối cùng trên chiến trường Nhạn Sơn, nhưng Hứa Vọng lại vững vàng khống chế cục diện, nắm bắt cơ hội rút lui trong một lần hành động, còn mang theo bọn họ. Thực sự là danh tướng. Trong lòng thầm khen ngợi, Khương Vọng không nhịn được mở miệng. Trinh Hầu bố trí đại trận này, trực tiếp di chuyển trên chiến trường, thực sự là thủ đoạn của thần tiên, phong thái của danh tướng. Không biết đã bố trí bẫy dập gì ở đây, ta vậy mà không nhìn ra. Chủ lực toàn bộ đã xuất quan, ở đây không có bẫy dập. Hứa Vọng liếc nhìn hắn một cái. Nhưng ngay cả người cũng nghĩ như vậy. Hỏa Hổ và Khuyết Dạ Danh đương nhiên cũng không dám không nghĩ như vậy. Đám thiên kiều nhân tộc vây giết Tu La quân vương Hoàng Dạ Vũ ở vùng đất hoang dã, sự thực chứng minh đó là một cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ trước. Bây giờ Hứa Vọng đã thoát khỏi vòng vây, trực tiếp di chuyển trên chiến trường bằng tiên trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng là còn có âm mưu đang chờ đợi. Sức mạnh của chư không diệu hữu nhân duyên hỗn tiên trận ở trên chiến trường Nhạn Sơn không nguy hiểm, giữa áp lực của hai vị Tu La quân vương, nhân duyên mà nó phải trả giá đắt để khống chế cũng chỉ là di chuyển chiến trường. Nhưng Hỏa Hổ và Khuyết Dạ Danh sao dám dùng hai chi quân đội mạnh mẽ của Tu La tộc để có thể đánh cược đi theo đại quân nhân tộc đến bên trong trường thành chứ? Một khi bọn họ đều bị mắc kẹt trong trường thành, toàn quân bị diệt, nhân tộc lần này thậm chí có thể trực tiếp đánh vào Tu La quốc độ. Tuy nhiên Hứa Vọng bây giờ lại nói, bên trong trường thành không có phục binh và bẫy dập, bên trong trường thành trống rỗng. Hỏa Hổ vừa nãy nếu như không lựa chọn giữ chân quân đội lại, mà là thuận thế cùng Khuyết Dạ Danh dẫn dắt đại quân theo chư không diện hữu nhân duyên hỗn tiên trận tiến vào bên trong trường thành, chẳng phải là hồ vào bầy cứu sao? Doanh Võ đã bị thương nặng, ở đây đã không có cường quân khác. Hai vị Tu La quân vương, hai chi quân đội mạnh mẽ của Tu La tộc gần như đã không thể nào ngăn cản, hoàn toàn có cơ hội phá vỡ trường thành từ bên trong. Cam Trường An có chút sợ hãi, hắn cũng giống như là Khương Vọng, cho rằng ở bên trong trường thành còn có bẫy dập, lúc này mồ hôi lạnh túa ra. Trinh Hầu vậy mà đánh cược lớn như vậy sao? Nếu như bọn họ đuổi theo thì sao? Vậy thì chính là lúc ta chết để bảo vệ đất nước. Hứa Vọng bình tĩnh. Tổng không thể dẫn sói vào nhà, trơ mắt nhìn bầy sói ăn thịt vợ con chết. Vậy ta chẳng phải là súc sinh sao? Cam Trường An đã từng học đao pháp từ Hứa Vọng, thực sự là sư đồ, quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn những người khác, cho nên hắn mới dám hỏi câu như vậy. Hứa Vọng cũng nguyện ý trả lời hắn. Chết để bảo vệ đất nước tuyệt đối không phải là bốn chữ đơn giản. Tồn tại như Hứa Vọng cũng sẽ không nói đùa trong quân đội. Ở trong trường hợp bất đắc dĩ, hắn còn nắm chắc dùng mạng sống để đổi lấy Hòa Hỗ và Khuyết Dạ Dịch. Cho nên hôm nay hắn thực sự đã bày ra kế không thành. Nhưng mà thứ dùng để đánh cược không phải là sự tồn vong của Trường Thành, mà là sinh tử của chính hắn. Trình Hầu vất vả rồi. Doanh Võ trước đó đã bị đứt một cánh tay. Cánh tay còn lại cũng bị phế bỏ trong lần đối đầu vừa nãy, nhưng mặt lại rất thoải mái. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Muốn thành đại sự nhất định phải chọn đúng người. Trên thực tế, cho dù là đám người Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân hay là Hứa Vọng ở bên ngoài Yến Sơn Quan đều đã cống hiến lực lượng then chốt trong cuộc mạo hiểm lần này. Nếu như lần này không phải Hứa Vọng trấn thủ Trường Thành, hắn có dám mạo hiểm như vậy hay không? Có lẽ phải suy nghĩ thêm. Không bằng điện hạ mạo hiểm vất vả. Hứa Vọng cởi mũ giáp xuống, nhìn vị thái tử nước Tần võ công cái thế này, mặt đầy ẩn ý. Nghe được tin tức Lý Nhất chứng đạo, ta đến biết điện hạ cũng nhịn không được, tự động chân đến diễn đạo, bước đi nhất định phải trải qua này. Quả thực đã được điện hạ phát huy giá trị lớn nhất, còn hơn cả trận chiến Sầu Long Độ. Đáng tiếc ngươi ở vị trí này đã không thể tiến thêm một bước nữa, không thể nào ban thưởng nữa. Hứa Mộ thay ngươi thở dài. Ngươi xem ngươi nói gì vậy? Doanh Võ cười lớn. Cô là Ngự Tiền đại tướng quân, lần này cũng là tuân theo thánh ý của thiên tử, làm theo bổn phận, chiến đấu vì nhân tộc cần gì mà ban thưởng. Làm cha ban thưởng cho con trai mấy đôi mỹ nhân, mấy viên ngọc bích, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hứa Vọng lắc đầu thở dài. Đều nói vị trí thái tử Đông Cung của Đại Tần Thái Tử vững chắc như núi hào, bản hầu lại không cho là như vậy. Núi hào tuy vững chắc, nhưng sao có thể vững chắc bằng điện hạ? Bất kể quan hệ giữa Hứa Vọng và Doanh Võ như thế nào, Đại Tần Trinh Hầu có thể nói chuyện với Đại Tần Thái Tử về chủ đề nguy hiểm như vậy, đến mức độ này, đủ thấy vị trí thái tử của Doanh Võ quả thực là như vững như bàn thạch. Núi Hào là ngọn núi nổi tiếng từ lâu ở nước Tần, đã rất nổi tiếng vào thời kỳ Trung Cổ, cao lớn hùng vĩ, không thể nào phá vỡ. Hào Sơn thất bảo năm xưa đều là bảo vật được xưng là vô thượng, trước khi con đường luyện khí bị hủy diệt hoàn toàn, từng tỏa sáng thiên hạ vào thời kỳ Trung Cổ, đáng tiếc sau đó đã bị hủy hoại trong trận đại chiến giữa nhân tộc và long tộc. Nhưng Hào Sơn thất bảo tuy rằng đã bị hủy diệt, núi Hào lại vẫn sừng sững trên đời. Từ Trung Cổ tới nay, bao nhiêu năm tháng trôi qua, biển xanh biến thành đường dâu, vẫn không thay đổi sự hùng vĩ của nó. Nhân tiện nói thêm, núi Hào chính là đất phong của Danh Võ. Người ta thường dùng câu quý như Hào Sơn Thái Tử để miêu tả địa vị của Danh Võ, để chứng minh Đông Cung nước Tần vững chắc như núi Hào. Đương nhiên, cho dù có vững chắc như núi Hào, Doanh Võ cũng phải tự xưng là Ngự Tiền đại tướng quân, nhường công lao cho cha của mình, không dám công khai ăn, công khai nói hắn có cần phải được ban thưởng thêm, có thêm tiến bộ. Hứa Vọng đã nói đến mức độ này, Doanh Võ không tiện tiếp lời nữa, chỉ cười cười, quay đầu nhìn Khương Vọng không biết từ lúc nào đã rời đi. Tuy rằng cùng đi một đoạn đường, cùng nhau chiến đấu, nhưng không phải là người cùng đường. Hắn cũng không có cảm xúc gì, cũng không có chuyện nói hối hận hay không. Chuyện trên đời luôn là như vậy, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Khi con đường dưới chân rẽ ra, cho dù ngươi có thưởng thức, có khen ngợi đến đâu, thì cũng chỉ có thể nhìn về phía xa mà không thể nào từ bỏ con đường của mình đi đến cùng. Tả Quang Điện, người đã từng làm kinh diễm thiên hạ trên đài Quan Hà, chẳng lẽ không đáng để thưởng thức sao? Hắn cũng tự mình hạ lệnh tiêu diệt hắn ta. Nói ngược lại, nếu như Tả Quang Điện có cơ hội chém giết hắn, Doanh Võ thì sao có thể nương tay Hàm Cốc Quan bị Tả Quang Điện công phá? Cách núi Hào cũng không có xa. Chẳng lẽ hắn không thường thức Lý Nhất sao? Nhưng thân là thái tử nước Tần và thái ngu chân nhân của Đại La Sơn cũng chú định không thể nào cùng được. Tuy rằng hắn không đồng ý với câu nói đại đạo độc hành chính là vì chém đứt người đồng hành của Hạ Tương Đế, nhưng mà cũng hiểu rõ thế nào là xưng cô đạo quả. Trời cao không cô độc, bóng người mỗi người một nơi. Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam, Vương Di Ngô, mấy người tề quốc này cũng đang chuẩn bị rời đi. Doanh Võ cười nói. Tốt, Khương Vọng không có ở đây. Bây giờ có thể nói câu này rồi. Mọi người đều đi đường, đều đi dưỡng thương đi. Kế Chiêu Nam bước chân không dừng lại. Vương Di Ngô im lặng không nói gì. Trọng Huyền Tuân nhếch mép. Đại Tần thái tử cũng thật thú vị. Doanh Võ cười ha ha. Tất cả dược liệu trị thương, nếu như có nhu cầu, cứ trực tiếp báo cho quân nhu quan là được. Những thương thế không thể nào chữa trị ở đây, nếu như các vị không gấp, trong vòng 3 ngày, cô sẽ mời đại y tông đến xử lý. Dù sao, nước Tần cũng có trách nhiệm bảo vệ đất nước, sẽ không để cho mọi người đổ máu vừa tốn tiền, tổn thương đến căn cơ. Trọng Huyền Tuần không tỏ rõ ý kiến, vung tay áo trắng, tiêu sái rời đi. Kế Triều Nam đang đi phía trước, từ xa đáp lại một câu. Đại Tần thái tử cũng không cần phải nói trách nhiệm, đây là trách nhiệm của thiên hạ, cũng không phải là vì nước Tần của ngươi. Lời này thực sự rất lạnh lùng, rất có phong thái của người đi không trở về. Doanh Võ ồ một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy còn cần phải mời đại y tông không? Kế Triều Nam như thể không nghe thấy, tự mình rời đi. Vương Di Ngô đi ở phía sau, dừng bước, quay đầu lại nghiêm túc nói, vẫn nên mời đi, ta bị thương rất nặng. Rồi tản đi. Mùa xuân đạo lịch năm 3928 lại lạnh hơn so với mọi năm. Gió ấm chưa tới, gió ẩm chưa tới, xuân hoa đã nở. Nước Trung Sơn là khí hậu điển hình của Trung Vực. Theo dòng chảy mùa xuân của Trường Hà, độ ẩm cũng tăng lên một chút. Trong đất nước không lớn này, Hoài Thành là một trong ba thành phồn hoa nhất. Nước Trung Sơn tuy rằng không mạnh, nhưng mà dù sao cũng là nước phụ thuộc của đảo quốc. Quốc dân cũng coi như là bách tính Trung Vực, cuộc sống tương đối giàu có. Nói một cách đơn giản, bách tính nhìn chung đều nhàn rỗi, thích đi dạo, thích tán gẫu. Huyền Võ Lâu bị hủy hoại rồi để được xây lại, vẫn gọi là Huyền Võ Lâu. Từng có người hỏi, tên này rốt cuộc là để kỷ niệm trận chiến giữa Huyền Triệu Huyền Dương và Khương Võ An trước đó, hay là để kỷ niệm trận chiến giữa Trọng Huyền Tuân và Khương Võ An sau đó? Ông chủ quán rượu đáp, tại sao không kỷ niệm cả hai? Nước Trung Sơn 3.000 năm trước, 3.000 năm sau, cũng không có nhân vật nổi tiếng nào khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Muốn dựa vào Trung Sơn thị của nước Kinh, người ta căn bản không thèm để ý. Thậm chí là những kẻ hiếu chiến của Kinh quốc, nếu như là tâm trạng không tốt, đã biết lúc không biết lúc nào sẽ mang đao tới. Khó khăn lắm mới dựa vào được mấy người nổi tiếng ở hiện thế. Huyền Võ Lâu đương nhiên phải nắm chặt không buông. Hiệu quả cũng rất rõ, việc buôn bán của Huyền Võ Lâu vô cùng náo nhiệt. Sau khi Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân đều trở thành các lão, được thiên hạ kính trọng. Càng có nhiều người không quản đường xa xa xôi đến đây chiêm ngưỡng di tích lịch sử, tưởng tượng dáng vẻ oai hùng của cả hai vị các lão lúc còn trẻ. Trong Huyền Võ Lâu còn có một nơi được vây lại gọi là hiện trường tranh đạo, được gọi là phòng các lão. Giá phòng rất là cao, vạn kim khó cầu. Nghe nói có đạo vận chiến đấu của hai vị thiên kiêu tuyệt thế trong đó, người không có linh khí trời sinh không thể nào có được. Nghe nói rất nhiều thiếu hiệp đã ngộ ra tuyệt thế sát chiêu trong đó. Đối với điều này, Lâm Quang Minh chính trực đương nhiên là khinh thường. Mấy ngày trước hắn đã lén vào xem mà không tốn tiền, căn bản do người trong quán rượu tự mình tạo ra cái gọi là hiện trường, chẳng có đạo vận gì hết. Trong quán rượu náo nhiệt như mọi khi, thực khách hưng phấn thảo luận về đại thế thiên hạ, nói chuyện từ xưa tới nay khinh thường bát hoang, như thể tình hình thế giới đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ vậy. Lâm Quang Minh ngồi ở một mình uống rượu, mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, như thể rất yếu thế, yêu thế giới này vậy, cũng rất đồng ý với cuộc thảo luận của những thực khách xung quanh. Thỉnh thoảng có thực khách nói chuyện hăng say, còn nâng ly với hắn nữa. Khuôn mặt này quán thực sự chính là chính nghĩa, quá nhiều người khiến cho người ta tin tưởng. Đến Huyền Võ Lâu mấy lần đã kết giao được không ít bạn bè, được hoan nghênh hơn nhiều so với người nghĩa huynh mặt mày cứng đờ nói chuyện cứng nhắc quán. Khi hắn nghe nói Khương Các Viên đã tham gia trận chiến vây giết cường giả đỉnh cao ở Ngu Uyên và thành công chém đầu Tu La Quân Vương Hoàng Dạ Vũ, nụ cười quán rạng rỡ, càng khiến cho người ta muốn thân cận. Thật tốt, nhiều năm qua nghe nói Khương sư huynh vẫn oai phong như vậy, hắn cũng yên tâm. Bây giờ sơn hà đảo ngược, vốn đã không còn bao nhiêu bạn cũ, hôm nay người nghĩa huynh Ngỗ Quan Vương quán không có tâm trạng uống rượu, không đi cùng, hắn cũng không muốn ngồi lâu, bèn đứng dậy khỏi bàn thanh toán tiền rượu, ở trong buổi trưa say khướt rời khỏi quán rượu. Khoảng thời gian này hắn và Nghĩa Huynh đều sống ở nhà Nghĩa Huynh, hưởng thụ niềm vui gia đình, là ngôi nhà thực sự của Nghĩa Huynh. Thì ra Nghĩa Huynh thực sự tên là Thôi Đệ, thực sự là người thành thực. Hắn, Lâm Quang Minh, tuyệt đối không phụ lòng tin này. Nghĩa Huynh Thôi Đệ là con trai của huyện, úy Hoài Thanh, Trung Sơn Quốc, Thôi Cư Khiêm. Thôi Cư Khiêm và vợ ân ái hòa thuận, có 3 con trai 1 con gái. Con trai cả hiền lành, con trai thứ ba hiếu thuận, con gái út ngoan ngoãn. Thôi Đệ là con thứ hai, từ nhỏ đã biết chữ nghĩa, chỉ là tính tình hiếu động, thích phiêu bạt. Năm 12 tuổi ra ngoài, từ đó bật vô âm tín. Bây giờ trở về, dung mạo đã không còn giống như trước kia nữa, nhưng mà vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong nhà, khớp với ký ức của Thôi Đệ lúc còn nhỏ. Thôi Cử Khiêm nhận ra đây chính là con trai của mình, hơn nữa còn rất thích người bạn chính trực của con trai mang về, có ý định gả con gái út choán. Mà Lâm Quang Minh cũng đồng ý với hôn sự này. Con rể huyện úy Hoài Thành, Trung Sơn Quốc là một khởi đầu rất tốt, không quá thu hút sự chú ý. Ở trung vực thuộc về đạo quốc lại có không gian thăng tiến rất tốt. Quỷ tu ở đạo môn sẽ không bị kỳ thị, hắn chỉ cần một lý lịch hoàn mỹ. Vì vậy, hắn đã sớm giả mạo một cuộc đời bi thảm, bao gồm việc hắn hy sinh bản thân vì chính nghĩa như thế nào, bị ép buộc trở thành quỷ tu như thế nào, tự lực cánh sinh như thế nào. Đây căn bản là sự thực. Ai có thể nói ở trận chiến Trang Quốc kia, hắn, Lâm Quang Minh, không phải là hy sinh bản thân vì chính nghĩa, tự lực cánh sinh. Chỉ là bây giờ đổi địa điểm câu chuyện từ nước Trang thành nước Quý. Thành nước Quý lại hơi điều chỉnh một chút chi tiết vẫn có thể thể hiện cảm xúc chân thực. Tối hôm đó đi đến Nghĩa Trang, chính là để hoàn thành phần bổ sung cuối cùng của lý lịch, hấp thu quỷ khí, chỉ là thứ yếu. Hắn rất muốn ở lại nhà họ Thôi, trước tiên ổn định căn cơ, tích lũy nhân khí. Trước tiên là nước Trung Sơn, sau đó là cảnh quốc. Cứ như vậy mà từng bước tiến về phía trước, gốc rễ vững chắc, cũng không kém gì truyền thống đạo thông. Hơn nữa quá trình kiểm tra so với việc trực tiếp gia nhập cảnh quốc phải lỏng lẻo hơn rất nhiều. Muốn tạo ra kim thân, muốn truyền bá chính nghĩa cho thiên hạ, đương nhiên phải trà trộn vào thế lực mạnh nhất. Lúc rời khỏi Huyền Võ Lâu, Lâm Quang Minh còn đặc biệt mua 2 con vịt quay, một bình rượu là rượu Trúc Điệp Thanh mà Thôi Bá Phụ thích uống. Lại vui vẻ đi đến chợ phía Tây, mua một chiếc áo khoác lông cáo tặng cho Bá Mẫu, chọn một đôi bông tai tặng cho cô em gái tốt bụng chưa hiểu chuyện đời. Cuộc sống thật tốt đẹp. Lâm Quang Minh mỉm cười, chào hỏi tất cả những người đi đường. Hắn đã quen thuộc với tất cả hàng xóm láng giềng. Ai cũng thích hắn, cứ như vậy đi trên đường, thậm chí còn ngân nga hát nữa. Hắn có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Hắn sẽ là một người con rể tốt, một người chồng tốt. Đương nhiên sau này nhất định sẽ có một ngày phải đại nghĩa diệt thân, dùng đầu lâu của Hiền Huynh Thôi Đệ làm giấy thông hành và thiên lao trung ương. Không còn cách nào khác. Diêm La địa ngục vô môn, thực sự quá xấu xa. Hắn, Lâm Quang Minh, không thể nào không thương tâm chung sống với hắn ta lâu dài. Tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không thể nào lay chuyển chính nghĩa. Điều kiện tiên quyết là hắn có nắm chắc chém giết Hiền Huynh. Nếu không, sự quỷ dị của Ngũ Quan Vương hắn đã từng tận mắt chứng kiến. Kế hoạch tươi đẹp này đã bị cắt đứt vào lúc mấy cái bẫy dập trong phòng ngủ quán lần lượt bị chạm vào. Lâm Quang Minh bước chân không dừng lại, nhưng mà chỉ cần khẽ người, lên người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, thoang thoảng qua chóp mũi. Két một tiếng, Lâm Quang Minh giơ tay đẩy cửa sân đang khép hờ ra, nhìn thấy trong sân có 8 thi thể nằm ngang, bao gồm huyện úy Hoài Thành Thôi Cư Nghiêm, bao gồm huyện úy Hoài Thành Thôi Cư Khiêm, phu nhân Thôi Cư Khiêm, con trai cả, con dâu cả của Thôi Cư Khiêm, con trai thứ ba, con gái út Thôi Cư Khiêm, thậm chí còn có 2 đứa cháu trai của Thôi Cư Khiêm, một đứa 3 tuổi, một đứa vừa đầy tháng. Hình dạng chết của bọn họ cũng không thê thảm, nằm ngang trong sân một cách bình tĩnh. Nhưng cả nhà đều chết, già trẻ đều không thoát khỏi, sao có thể nói là không thê thảm chứ? Thôi Đệ mặc quan phục huyện úy nghiêm túc, ngồi một mình trước bậc thềm, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tiếng đẩy cửa cũng không làm hắn kinh động. Bốp một tiếng, món quà trong tay Lâm Quang Minh rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn đau đớn, Ánh mắt hắn không thể nào tin được. Hắn chỉ vào Thôi Đệ, giọng run rẩy nói: "Ngươi, ngươi vậy mà đã giết cả nhà ngươi? Chuyện tàn nhẫn như vậy ngươi cũng có thể làm ra? Ngươi còn là con người sao?" Hắn thực sự có chút tức giận. Tối hôm qua hắn mới thú nhận với Thôi Cư Khiêm, sử dụng lý lịch đã được biên soạn trước đó, vừa mới chuẩn bị cưới vợ làm quan ở Hoài Thành, bắt đầu leo lên. Ngũ Quan Vương làm như vậy, kế hoạch quán hoàn toàn đã bị phá hỏng. Thôi Đệ ngẩng đầu lên, khó khăn nói: "Huynh đệ, ta không có người huynh đệ bất nhân bất nghĩa, vô phụ vô mẫu như ngươi." Lâm Quang Minh cân nhắc khả năng phân định sống chết lúc này, nhớ lại sự quan sát cẩn trọng ở trong khoảng thời gian vừa qua, rút kiếm ra với vẻ mặt phẫn nộ: "Hôm nay ta sẽ cắt áo bọn họ, không phải do ta giết." Thôi Đệ lớn tiếng nói: "Là mệnh lệnh của Tang Tiên Thọ, là do Ngục Tốt Thiên Lao Trung ương ra tay." Hắn đi đến trước thi thể lão huyện úy, chỉ vào cổ của lão: "Người xem Mai Hoa Truy Hồn Đinh này đi, vết thương hình cánh hoa này, đây đều là thủ đoạn của Thiên Lao Trung ương, ta đều nhận ra rõ, tuyệt đối không sai." Ngũ Quan Vương mặc quang phục giơ tay lên, vuốt đôi mắt trợn trừng của lão phụ thân, một quyền đánh xuống đất, đánh ra một hố sâu gần như là không thấy đáy, thể hiện lực lượng mạnh hơn nhiều, mạnh hơn nhiều so với mấy ngày trước. Oán giận nói: "Lão tặc Tang Tiên Thọ, liên lụy đến người nhà, thực sự là không có nhân tính, ta vẫn không đội trời chung. Hôm nay người thân đều chết, sau hôm nay hắn mới thực sự có thể mất tích ở nhân gian, xóa bỏ sơ hở bị bắt lần trước." Hắn mắng Tang Tiên Thọ cũng lớn tiếng hơn một chút. Nhìn hố sâu khó lường kia, mí mắt Lâm Quang Minh giật giật, vẻ mặt đau đớn phẫn nộ, nhưng đã cất kiếm: "Thực sự không phải là ngươi giết sao? Ta lừa ai cũng không thể nào lừa ngươi, càng không thể nào lấy người nhà của ta để lừa ngươi." Thôi Đệ đau khổ tột cùng, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nói: "Muội phu, chúng ta nhất định phải báo thù." Lâm Quang Minh là người tôn trọng sự thực, vội vàng nói: "Đại ca, ta và muội muội của ngươi còn chưa..." "Nàng tuy đã chết, nhưng mà trái tim nàng sớm đã trao cho ngươi rồi. Cha mẹ ta cũng đã sớm coi ngươi là con rể." Thôi Đệ đột nhiên đứng dậy, kéo theo Âm Phong Trận Trận, ở trên mặt đã đeo mặt nạ Ngũ Quan Vương đáng sợ kia, u ám nhìn hắn: "Hiền đệ, chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn nhận sao?" "Ta sao có thể không nhận chứ? Dung mạo của nàng như đang ở trước mắt." Lâm Quang Minh nắm chặt trường kiếm, ở trong nhà mắt còn kích động hơn cả Ngũ Quan Vương. "Không báo thù này, Lâm Quang Minh thề không làm ngươi." "Huynh đệ tốt, tới đây." Ngũ Quan Vương nắm lấy tay Lâm Quang Minh: "Hôm nay ta sẽ làm chủ, tổ chức hôn lễ cho ngươi và muội muội. Từ nay về sau, thề diệt Tang Tiên Thọ." Hôm nay Phong xin phép nghỉ sớm một chút mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.